Chào mừng các cậu đã cùng chúng tôi quay trở lại với series JoJo Bizarre Adventure. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xếp hạng những nhân vật phản diện của JoJo từ phần 1 tới phần 7. Chắc các cậu sẽ tự hỏi, tại sao lại không có phần 8? Lý do là vì người viết ra cái kịch bản này quá ngu tiếng Anh để đọc hết JoJo phần 8, nên mong các cậu thông cảm. Khi nào nó cày xong, nó hứa sẽ làm cả một video ngồi phân tích phần 8 cho các cậu. Quay lại với chủ đề của video ngày hôm nay, trước khi vào với video, tớ xin nói đến một vài điểm lưu ý như sau để các cậu tránh bị nhầm lẫn với các video xếp hạng khác. Thứ nhất, đây sẽ không phải là một video xếp hạng sức mạnh thông thường, mà tớ sẽ so sánh khả năng của nhân vật phản diện choảng nhau, và nhân vật phản diện nào có khả năng thắng cao hơn thì sẽ được xếp hạng ở vị trí cao hơn. Thứ hai, tớ sẽ không xếp hạng theo số, mà xếp hạng theo chữ cái. Giống như kiểu các cậu đi học đại học với A, B, C, D và F, nhân vật đứng đầu sẽ đứng ở hàng S và lần lượt theo bảng chữ cái alphabet. Với cách xếp hạng này sẽ có phần công bằng hơn so với việc nhìn riêng sức mạnh và xếp hạng. Và đó là hai điểm lưu ý của các nhân vật được xếp hạng. Vậy nên các cậu đừng nhầm lẫn nhé. Giờ thì chúng ta cùng vào với video ngay thôi. Let's go! Nhân tiện thì chúng tớ muốn gửi tới fan JoJo các cậu mẫu áo JoJo Bizarre Adventure với hình meme kinh điển To Be Continued. Đây là biểu tượng của JoJo từ những mùa 1 và là một trong những điều giúp JoJo được biết đến rộng rãi như bây giờ. Các cậu còn chần chờ gì nữa mà không đặt ngay áo để nhận được những ưu đãi từ chúng tớ nhé. Đảm bảo chất lượng sẽ đi kèm giá tiền và không khiến các cậu phải thất vọng đâu. Đầu tiên chúng ta đến với Rang Dae với nhân vật mà có lẽ ai cũng biết, Dio Brando. Và ý tớ ở đây là Dio của phần 1 chứ không phải phần 4. Lý do thì các cậu cũng biết rồi. Nếu mang Dio Brando để đi so sánh với bất kỳ nhân vật phản diện nào thì cũng đều không xứng. Điểm đầu tiên, Dio Brando không có khả năng nhìn được Stan. Đây chính là một điểm yếu rất lớn khi mang hắn ta đi so sánh với các nhân vật phản diện còn lại. Có khi hắn còn chưa kịp làm gì, đã thấy bản thân bị nổ tung từ lúc nào không biết. Vậy nên, việc Dio có thể đánh bại bất cứ nhân vật phản diện nào mang Stan để leo lên rank C là bất khả thi. Người duy nhất có thể xếp lên hàng solo với Dio Brando mà không tính về năng lực Stan chỉ có thể là Kors. Chính xác là Kors trước khi đeo mặt nạ. Và chắc các cậu cũng biết, Kors gần như được coi là đẻ ra Dio rồi, chứ đánh đấm gì nữa. Dio có được sức mạnh ma cà rồng là do chiếc mặt nạ mà Kors tạo ra, trong khi Kors mới là người có năng lực đầy đủ và trọn vẹn hơn. Công bằng về khoản, cả hai không có sức mạnh Stan, nhưng mang Dio Brando và Kors trước khi đeo mặt nạ đi để so sánh, giống như so sánh hàng Rio với hàng phá kè vậy. Đến với rank C, chúng ta có Kors trước khi đeo mặt nạ và Kira Yoshikage. Chính xác thì Kira sẽ ở vị trí C+, còn Kors sẽ là C-. Lý do thì chúng tôi nói ở trên, Kors không nhìn thấy hay cảm nhận được Stan của Kira, tức là chỉ cần một phát búng tay của Killer Queen là Kors bay màu. Có thể nói đây là một điều khá rõ ràng rồi. Hoặc nếu các cậu cho rằng nếu đánh gần thì Kors sẽ có khả năng chiến thắng khi sức mạnh vật lý của hắn sẽ áp đảo một người trần mắt thịt như Kira. Nhưng đánh gần nghĩa là đi cùng với tiếp xúc cơ thể, và đây là một điểm mạnh của Killer Queen. Chẳng cần gì nhiều, một phát chạm nhẹ nhớ nhau cả đời. Còn nếu các cậu cho rằng Kors có thể tác động từ xa ngoài tầm đánh của Killer Queen để đánh trực tiếp vào Kira thì cũng được đấy, nhưng Hot Attack sẽ rè rè đi đến, Kors thì sẽ chẳng nhìn thấy gì, và boom, trận chiến kết thúc tại đó với người thắng cuộc là Kira. Ở rank B sẽ có sự xuất hiện của Bucci, chính xác bao gồm hai stand cho hai giai đoạn của Bucci, bao gồm Simoon và Whitesnake, cùng với đó là Kors tối thượng. Đầu tiên tớ sẽ giải thích vì sao Kors tối thượng lại leo lên được tận đây, trong khi Kors không có khả năng nhìn thấy Stan. Thế nhưng hãy hiểu tính chất của các Stan rằng, tuy Stan vô hình và người thường sẽ không cảm nhận được bất cứ gì, thế nhưng khi Stan ra các đòn đánh và sử dụng năng lực thì lượng không khí trong không gian sẽ bị thay đổi. Điều này đã được nhìn thấy rõ trong rất nhiều trận đánh, đặc biệt là trận đấu giữa Dio và Jotaro. Nhưng không phải sinh vật nào cũng cảm nhận được sự thay đổi trong chuyển động của không khí, trừ Kors, vì Kors tối thượng chính là sinh vật siêu đẳng nhất. Vậy là có thể hiểu, tuy không nhìn thấy được Stan, nhưng hắn sẽ cảm nhận được và né đòn. Thêm nữa, từ bộ não siêu phàm của mình, hắn sẽ nhanh chóng có chiến thuật để khắc chế các đối thủ. Vậy là hắn vượt qua Dio Brando, Kira và Bucci Whitesnake. Thế nhưng nếu Kors phải đối đầu với Stan là Simoon, thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Dù là sinh vật siêu đẳng nhất, hắn vẫn sẽ bị tác động với trọng lực, một trong những năng lực đặc thù của Simoon. Vậy là chốt, Kors ở giữa Whitesnake và Simoon. Còn nếu hỏi tại sao Whitesnake và Simoon không ở danh cao hơn, thì tớ xin giải thích như sau. Cả hai Stan đều là những Stan có năng lực khá ổn, nhưng nếu đem đi để so sánh với các nhân vật phản diện khác ở rank cao hơn thì khá là khó nhằn. Vì những nhân vật phản diện ở rank cao hơn đều có thể đánh bại Bucci một cách vô cùng dễ dàng. Đầu tiên, vì Whitesnake là một Stan cận chiến, và để có thể tiếp cận những Stan như The World hay King Crimson thì không phải là điều đơn giản. Còn Simoon chỉ gây phản ứng khi tiếp xúc một cách trực diện với Bucci. Về năng lực của Simoon thì công nhận là rất bá đạo, với di chuyển trọng lực, đảo ngược bề mặt. Nhưng nếu mà bị dừng thời gian hay xóa thời gian thì mọi chuyện sẽ bị đảo ngược ngay lập tức. Vậy là có thể hiểu, nếu The World hay King Crimson là đối thủ của Bucci thì Bucci sẽ không có cơ hội. Giờ thì mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên phức tạp với rank A. Tớ xin thề là làm đến đây tớ nhức đầu thực sự. Vì sao à? Vì chúng ta đang nói đến cuộc chiến giữa hai kẻ thống trị thời gian, Dio với năng lực The World và Diavolo với King Crimson. Cá nhân tớ nghiêng về Dio nhiều hơn Diavolo. Nếu nói về năng lực của Diavolo thì tớ cũng đã giải thích trong video ý nghĩa và cái kết của Jojo phần 5 rồi. Các cậu có thể xem lại video đó, hoặc đơn giản là xem lại phim vài lần để hiểu theo ý của bản thân. Nhưng hãy cứ tưởng tượng như này, đúng là Diavolo sẽ nhìn được tương lai. Thế nhưng, King Crimson sẽ không thể nhìn ra khoảng thời gian mà Dio đã dừng lại. Tất cả những gì hắn thấy sẽ chỉ là một màu đen. Hoặc nếu cứ cho rằng King Crimson nhìn thấy được tương lai là Dio đấm vỡ mặt hắn ở cuối và cố gắng để thay đổi hoặc tránh đòn trong khoảng năng lực của King Crimson thì hắn cũng sẽ không tác động được ở thực tại, vì vốn dĩ ở thực tại hắn đã bị đóng băng cùng với thời gian rồi. Để giải thích đơn giản thì nếu đem dừng thời gian đi so sánh với xóa thời gian thì khá là khập khiễng. Bạn không thể xóa thời gian trong khi vốn dĩ khoảng thời gian đó đã bị dừng lại và hành động thì chưa hề xảy ra. Đó là xét về năng lực thời gian, nhưng kể cả cứ cho rằng Diavolo tìm được cách để tránh được tác động của The World thì vốn dĩ tính chất stand của King Crimson và The World đã có sự khác biệt rồi. Dựa vào thống kê tính chất của King Crimson, về tầm đánh và độ bền của King Crimson đều chỉ được ở mức E, tức là rất yếu, độ bền không có, tầm đánh hạn hẹp. Vậy là ở rank A thì có thể nói Dio nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng là 50-50, tùy theo cách suy đoán và tưởng tượng của mỗi người. Nếu bạn tưởng rank A đã làm bạn bị hack não thì chào mừng bạn đến với rank S. Nếu xem được đến đây thì bạn hãy chắc chắn rằng mình đã xem kỹ phần 6 và phần 7 rồi đi, vì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều với ba stand ở rank S, đó là Bucci của giai đoạn 3 khi có Made in Heaven và Funny Valentine. Nói về năng lực của Funny Valentine thì cực kỳ bá đạo và cũng cực kỳ hack não, nghe đến cái tên là đã thấy đủ độ phức tạp rồi. Stand của Funny Valentine là Dirty Deeds Done Dirt Trip, hay tối giản lại là D4C. Tôi sẽ chỉ nhắc đến những trọng tâm về D4C, còn để kỹ hơn thì có lẽ phải dành hẳn cả một video khác để nói về năng lực này. Về cơ bản, D4C cho phép Valentine nhảy hết từ chiều không gian này đến chiều không gian khác, mở các cổng không gian và xuất hiện nhiều bản thể khác nhau. Các bản thể thay thế nhau, có ký ức của bản thể trước và tiếp tục công việc đang dang dở. Những bản thể này gần như là vô hạn. Ví dụ, nếu Valentine đang đánh nhau với bạn và bị thương nặng, hắn chỉ cần kéo một bản thể mới từ không gian khác đến, tiếp tục cuộc chiến như chưa hề có gì xảy ra. Hắn cũng có thể kéo người khác ở vũ trụ song song vào chính vũ trụ của hắn và gây ra khá nhiều nguy hiểm. Khả năng này rất linh hoạt, đặc biệt là với cái đầu óc thông minh của hắn thì D4C lại càng hữu dụng hơn nữa. D4C cũng là stand top đầu khi các điểm số kỹ năng đều thuộc A trừ tầm đánh, vì đây là stand chơi hệ đánh gần, hay còn gọi là tay ngắn. Nhưng điều khiến D4C phải thua Made in Heaven đó là vì D4C vẫn chịu sự tác động của lực hấp dẫn khi di chuyển qua các chiều không gian khác nhau. Khi Made in Heaven được kích hoạt sẽ tác động đến cả vũ trụ, bao gồm thời gian và lực hấp dẫn. Đó là năng lực gia tốc thời gian, chưa kể tốc độ di chuyển và tấn công của Made in Heaven được tính là còn nhanh hơn cả cái chớp mắt. Vậy thì kể cả chưa kích hoạt gia tốc thời gian, Made in Heaven cũng đã kịp hạ gục D4C trước khi Valentine kịp kéo bản thể ở vũ trụ song song đến thay thế mình. Khi tớ đang chuẩn bị kết thúc video vì vừa tốn khá chất xám cho rank S thì tớ phát hiện ra có cả rank SS. Và đứng đầu tất cả, hơn cả Bucci Made in Heaven, chính là Funny Valentine D4C Love Strain. Đây là phiên bản tiến hóa của D4C ở rank S. Năng lực của Love Strain để giải thích thì nó có liên quan đến kinh thánh, mà tớ thì không phải chuyên gia về vấn đề này nên tớ xin được giải thích đơn giản như sau. Về cơ bản thì Funny Valentine được ẩn trong một chiều không gian nhất định mà chỉ có điều may mắn đến với hắn, còn nỗi bất hạnh thì biến mất. Cái này là nhờ sự ban phước của Chúa. Trong chiều không gian này, hắn muốn làm gì thì làm, lả lướt khắp nơi và không gì có thể gây hại được cho hắn, bao gồm cả thời gian và trọng lực. Vậy là coi như năng lực của Made in Heaven chẳng có tác dụng đối với Valentine. Ngoài khả năng phòng thủ thì còn có khả năng tấn công. Nói chung là hắn muốn gì được đó, chỉ cần một vết xước cũng giết được đối thủ. Điểm yếu của Love Strain chính là nếu muốn tấn công một ai đó thì hắn phải bước ra khỏi chiều không gian này. Đây sẽ là cơ hội cho đối thủ tấn công hắn. Hơn nữa thì chiều không gian này cũng sẽ chỉ hoạt động trong một phạm vi nhất định và liên kết với Lucy, nhân vật khá then chốt trong phần 7 nếu các cậu có đọc qua chuyện rồi. Nói chung là cứ như Chúa ban phước thì auto mạnh rồi. Và đó là xếp hạng các nhân vật phản diện trong Jojo. Có lẽ sẽ có vài đoạn hơi phức tạp và khó hiểu trong video. Các cậu có thể thoải mái đặt câu hỏi nếu các cậu chưa hiểu về những nội dung trong video này nhé. Đừng quên like, share nếu các cậu thích video này. Subscribe và tham gia cùng cộng đồng Wesuwe Anime chúng tớ để hóng hớt và tán chuyện nhé. Còn giờ thì Wesuwe out.